Chương 2538 tối cường thăng cấp hệ thống. Triệu hoán ma giới cường giả. 17 tên ma tộc, 10 gia tộc lớn nhất ông lão biến sắc mặt, không chỉ là ma tộc, càng là ma đế thập bát tử ở trong 17 tử. Này 17 người mỗi một cái đều có thể một mình chống đỡ một phương, là ma tộc bên trong đứng đầu nhất thiên tài, tất cả đều là cấp độ yêu nghiệt. Đang nghe dẫn đầu nam tử nói, mọi người nội tâm ầm ầm hơi động. Ề nguyên lai tiểu tử kia là ma đế thứ 18 đệ tử. Không trách dám kiêu ngạo như thế à. Ta nghe nói 10 bát ma tử mỗi người đều có một loại đặc thù sức mạnh truyền thừa, những truyền thừa khác tất cả đều là có ma đế tự mình truyền thụ. Này 18 cái ma tử ghê gớm à. Không trách dám cướp thái tử nữ nhân, nguyên lai có ma tộc chỗ dựa à. Chỉ là hắn khí tức trên người cũng không phải ma tộc à, hắn phải là một nhân tộc, ma đế sao vậy sẽ thu một kẻ loài người làm đệ tử đây. Đừng nói trước những kia, hiện tại là Triệu gia thái tử, mặt khác biến đổi là ma đế ít nhất đệ tử, có kịch vui để xem. Ha ha ha, đây là một hồi vở kịch lớn, 17 ma tử xuất hiện, trong nháy mắt đem Long Phi Bình dân địa vị tăng lên tới Triệu Hải Thiên đồng nhất độ cao, ma tử ở ma tộc địa vị có thể so với hoàng tử. Long Phi nhìn chu vi 17 người, hắn trong lòng âm thầm cảm kích, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ma đế 17 tử, chưa từng có bất kỳ giao tiếp thậm chí. Long Phi còn nghiền ép lên bọn họ bộ lạc ông lão, nhưng là này 17 cái sư huynh nhưng ở tình huống như vậy đi ra che chở hắn, phải biết, cùng thái tử đối với cứng, đây là muốn gây nên nhân ma hai tộc đại chiến à. Long Phi trong lòng cảm động, nói, để các vị sư huynh, chuyện của ta có thể xử lý tốt, các ngươi vẫn là lui ra đi. Long Phi cũng không muốn gây nên nhân ma đại chiến, không muốn ma tộc nhân vì là mình cuốn vào đến phân tranh ở trong, đại sư huynh nói, cái tiểu sư đệ, ngươi đây là cái gì lời nói à? Ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, chính là chúng ta ma tộc sự tình. Sư phụ bàn giao, nói nếu như bắt nạt ngươi, vậy thì là bắt nạt phụ chúng ta ma tộc, thiên vương lão tử cũng phải đánh ngã hắn. Đại sư huynh nói không sai. Ta ngược lại muốn xem còn ai dám bắt nạt phụ chúng ta tiểu sư đệ. Ai? Ra tới một người thử xem ta không giết chết hắn. Dị thường hung hăng ngông cuồng, coi trời bằng vung, căn bản không đem 10 gia tộc lớn nhất, còn muốn thái tử để ở trong mắt, bọn họ đến mục đích là cái gì? Không phải tham gia cái gì Thiên Tông Yến, chính là vì bảo vệ Long Phi đến, đây chính là bọn họ nhiệm vụ lần này. 10 lớn gia tộc cao thủ sầm mặt lại, toàn bộ cũng không dám nói lung tung, bởi vì ma đế thập bát tử thật sự có thể đại biểu ma tộc, hơi bất cẩn một chút liền sẽ khiến cho nhân ma hai tộc đại chiến. Cái này nồi, bọn họ bị không nổi. Triệu Hải Thiên nặng nề nói, ngươi cho chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Đại sư huynh cười nhạt nói, ta không có nói các ngươi sợ chúng ta chỉ nói là ai dám cử động nữa ta tiểu sư đệ một sợi lông, chúng ta ma tộc sẽ giết cả nhà của hắn. Nói chuyện ánh mắt không nhúc nhích nhìn trầm trầm Triệu Hải Thiên, nhìn như nhẹ như mây gió, nhưng là sát ý hãy cùng đốm lửa như thế bắn tóe đi ra, Triệu Hải Thiên khí tức trên người hơi động y âm. Cùng lúc đó, đại sư huynh khí tức trên người cũng theo hơi động, y vù. Hai cái khí tức va chạm, Triệu Hải Thiên lập tức cũng lùi lại mấy bước, đại sư huynh không nhúc nhích đứng tại chỗ, cười nhạt nói, ê ra sao? Lại tới một lần nữa. Triệu Hải Thiên sắc mặt căng thẳng, mới vừa rồi cùng Long Phi đối đầu trong quá trình hiệu quả quá lớn, hiện tại lại là một tên cùng hắn cùng cảnh giới ma tộc cường giả, trong lúc nhất thời có chút khiêng không được. Không chỉ có như vậy, ma đế 17 tử ở trong có 8 người là chân võ cảnh giới, một khi toàn bộ ra tay, hắn căn bản không phải là đối thủ, coi như thêm vào hiện trường 10 gia tộc lớn nhất cường giả cũng không phải là đối thủ. Phụ thân hắn đã từng nói, ma đế lựa chọn 18 tên đệ tử cũng không phải toàn bộ y dựa vào thiên phú của bọn họ tiềm năng, mà là xem bên trong cơ thể của bọn họ thuộc tính. Bọn họ 18 người trong cơ thể thuộc tính có thể ngưng tụ thành một luồng siêu cường lực lượng, một khi thành hình, cường đại đến đối kháng chân võ đại đế cường giả. Khủng bố cực kỳ tồn tại, bất quá Triệu Hải Thiên là cái xưa nay đều không ăn thiệt thòi chủ, nhìn chằm chằm Long Phi lạnh cười lạnh nói, "Kê tiểu rác rưởi, ngươi liền loại này năng lực còn theo ta cướp nữ nhân. Vẻ mặt em gái, ngươi lại đây, hắn nếu như còn dám động ngươi một thoáng, ta tuyệt đối không tha cho hắn." Lời nói còn chưa nói xong thì ầm. Ầm. Ầm. Liên tiếp 8 đạo chân võ lực lượng uy thế liền như từng đạo nặng lôi bổ xuống như thế, từng đạo oanh kích ở Triệu Hải Thiên tâm thần trên, Triệu Hải Thiên đến không kịp đề phòng, thân thể chìm xuống lại chìm, cuối cùng kẻ phốc phốc. Một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, đại sư huynh nhà nhạt nói, "Ê tiểu rác rưởi, sảng khoái sao? Dám nói chúng ta tiểu sư đệ rác rưởi? Hiện tại ai hắn mẹ là rác rưởi à?" theo chúng ta tiểu sư đệ cướp nữ nhân, ngươi hắn mẹ ai cho ngươi lá gan? Đệ muội, ta tiểu sư đệ chính là rồng trong loài người, gả cho hắn là lựa chọn sáng suốt nhất, thực sự ta không phải nữ nhân không phải vậy ta đều muốn gả cho hắn. Trong nháy mắt nghiền ép Triệu Hải Thiên, hơn nữa, tám người đồng thời, tình cảnh phong cách một nhóm, sỉ nhục Long Phi, muốn chết, Triệu Hải Thiên sắc mặt thương bạch khởi đến, hàm răng cắn khanh khách nổ vang cũng tại lúc này, Năm đạo chân võ lực lượng chống đối đi tới, trực tiếp miễn cưỡng chống lại tám tên ma tử uy thế, Triệu Hải Thiên dị thường sự phẫn nộ, ánh mắt đảo qua 17 ma tử, nặng nề nói, để các ngươi những này ma tộc con hoang, ta các ngươi phải hết thảy chết ở chỗ này. Trong cơ thể một luồng phi thường đặc thù sức mạnh hơi động y vù. Khí tức chấn động, trong nháy mắt đem tám tên ma tử uy thế cho đánh nát đi, đại sư huynh ánh mắt căng thẳng, mặt khác bảy người đồng thời chấn động, ánh mắt của hắn nói cho mọi người, nguy hiểm, bất quá 17 người cũng không có thối hậu, ngược lại càng tiến lên hơn một bước, sắc mặt nghiêm túc, đồng dạng, Long Phi cũng cảm nhận được Triệu Hải Thiên khí tức trên người trở nên quỷ dị lên, căn bản không phải chân võ cảnh giới sức mạnh, cũng không phải chân võ đại đế sức mạnh, này hai loại sức mạnh. Khí tức Long Phi đều từng cảm ứng thấy, Triệu Hải Thiên trên người là một loại phi thường đặc thù sức mạnh, âm nhu đến cực điểm, đột nhiên, Long Phi nghĩ đến Triệu Hải Thiên vận mệnh bị phế, hơn nữa ở ngăn ngắn 3 tháng đột phá tốc độ cũng so với yếu hơn hắn, lại nghĩ tới Triệu gia lão yêu quái Triệu Sùng Sơn cũng là cái thái giám, trong lòng âm thầm chìm xuống, kẻ thái giám lực lượng. Tuy rằng tên không đúng, thế nhưng Long Phi đoán không sai, này đạo lực lượng là Triệu Sùng Sơn ở lại Triệu Hải Thiên trong cơ thể bảo vệ hắn. Để hắn gặp phải nguy hiểm thời điểm dùng, hiện tại Triệu Hải Thiên nhẫn không được, hắn đem này đạo lực lượng thả ra ngoài, Long Phi trong lòng một nanh, cấp tốc đi tới phía trước nhất, nói, kể các vị sư huynh, để cho ta tới. Ý niệm chìm xuống, ý niệm liên tiếp đến 10 tầng ma tháp, cảm nhận được ma tháp khí tức, 17 tên ma tử ánh mắt sững sờ, thoáng lui nửa bước, thế nhưng cũng không dám xem thường, duy trì độ cao đề phòng, ngay vào lúc này, 10 tầng ma tháp phát sinh một đạo ong ong nổ vang, ma diễm thiêu đốt. Long Phi ý niệm tiến vào ma đỉnh tháp tầng, nặng nề nói, "Ngươi đến đây đi, thả ra ngươi ma diễm." Triệu hoán ma giới cường giả.